Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 450, quyết chiến vào ngày hôm nay. Đằng Phượng công chúa không cố ý phóng thích uy thế, nhưng lẳng lặng ngồi cách bảy trượng, trên người nàng toát ra một luồng áp lực vô hình. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là một cái bóng, nàng là cường giả đứng đầu dưới trường sinh cảnh. Lúc trước, đa tạ công chúa điện hạ đã giải vây, mối ân tình này, Lục Thương Sinh sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lý duy nhất không dám coi thường bất cứ nhân vật kiệt xuất nào trong thế hệ trẻ, vẻ mặt chân thành, cẩn thận đối đáp. Thiên chi kiêu nữ có thể được xem là người được Đông Hải bồi dưỡng cho tương lai, từ nhỏ đã trải qua rèn giũa khắc nghiệt. Có lẽ Đăng Phượng công chúa vì không rõ tình hình Lăng Tiêu sinh cảnh mà nhất thời bị che mắt, nhưng đối phương chắc chắn sẽ phát hiện manh mối từ một vài chi tiết nhỏ. Người cũng xuất thân từ độ ách quan, ánh mắt Đăng Phượng công chúa tràn đầy hào quang. Nhìn chăm chú Lý duy nhất, giọng điệu có chút bất ngờ. Dù sao, so với Phục Văn Ngạn, người có ngoại hình, thuần tiên thể, phi phàm chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, Lý duy nhất chỉ là thân phận phàm nhân, thật sự không có quá nhiều điểm kinh diễm. Vô số ánh mắt sắc bén đổ dồn vào người, Lý duy nhất bình tĩnh đáp lời, đi tu luyện 2 năm, chưa được tính là đệ tử chính thức, không thể sánh bằng Tạ sư huynh. Khiêm tốn, trong yêu tộc. Tuyệt đối không được khiêm tốn, Thủy Ly Tiên rất quan tâm thể diện, vội vàng đứng dậy, hướng Đăng Phượng công chúa báo cáo. Công chúa điện hạ, tiểu nhân sống lâu dưới biển sâu, nên không rõ tình hình nhân tộc ở Lăng Tiêu sinh cảnh. Lục Thương Sinh cũng chẳng tầm thường, hắn là kỳ tài hiếm có ngàn năm qua của Lôi Tiêu Tông, đã tu luyện được 36 đạo lôi cực trận khi ở ngũ hải cảnh, với thiên tư phàm nhân, lại có thể sánh ngang với thiên kiêu bậc nhất thế gian. Thủy Ly Tiên cũng là nghe yêu tộc cấp dưới báo tin này, nên nhận ra mình không đối mặt với một cự đầu trường sinh cảnh của Lôi Tiêu Tông, mà là Lục Thương Sinh. Vì thế, sau trận quyết đấu trên sa mạc trắng, Lý duy nhất thật sự muốn đè Thủy Ly Tiên xuống đất mà đánh một trận. Trong lòng Đăng Phượng công chúa hẳn đã sinh nghi, Phục Văn Ngạn ngồi trở lại vị trí phía dưới bên phải Đăng Phượng công chúa. Tào Nhã nói, sau khi Lục sư đệ đạt tới đạo trùng cảnh, đã tu luyện được 72 đạo lôi cực trận. Ở Lôi Tiêu Tông, chỉ những cự đầu trường sinh cảnh mới có thủ đoạn như vậy. Đăng Phượng công chúa có giọng nói cực kỳ êm tai, giảng giải, Lôi Tiêu Tông ngày xưa từng là chủ nhân của Lăng Tiêu sinh cảnh, nửa vùng Đông Hải đều từng thuộc phạm vi thế lực của tông môn này, dù sau này suy bại, vẫn còn có truyền thừa hàng đầu. Xin hỏi Lục công tử, vì sao ngươi lại đầu quân cho Đông Hải yêu tộc của ta? Lý duy nhất dự liệu được Đăng Phượng công chúa sẽ truy hỏi như vậy, đáp lời, hai nguyên nhân. Thứ nhất, trong trận chiến Lăng Tiêu sinh cảnh này, mặc dù đã trục xuất kẻ thù ngoại bang, bình định đại kiếp nạn âm thi, nhưng bản thân chúng ta cũng bị hao tổn nguyên khí, tương lai nhân tộc thật sự khó đoán. Vùng đất cho tàn cực Tây và Ma Quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. U cảnh Đông Nam dù đã tan vỡ, nhưng u cảnh phương Bắc lại càng lớn mạnh hơn. Hôm nay, lại có cường giả đạo cung giá lâm, muốn nhúng tay vào. Có thể dự đoán, chẳng bao lâu nữa, địa bàn cũ của Lan Đại Nhân có lẽ sẽ biến thành đạo nhân sinh cảnh. Lăng Tiêu sinh cảnh tứ bề thù địch, như đứng trước vực sâu, chỉ có Đông Hải yêu tộc vẫn giữ thái độ trung lập. Lôi Tiêu Tông sao có thể không tính toán trước, tìm đường lui cho mình. Thứ hai, Lục Mỗ đến đây là vì lá phượng huyết và vỏ phượng huyết. Rất thành thật. Đăng Phượng công chúa thân hình mờ ảo, dường như một làn gió có thể thổi tan, nở nụ cười, đạo cung đích thật là một thế lực khổng lồ, hùng cứ phía Nam Doanh Châu, cùng độ ách quan và các cổ giáo nắm giữ bách cảnh sinh vực nhiêu nhĩ. Nhưng vụ thiên tử của Lăng Tiêu nhân tộc đã trở về, chỉ cần nàng còn chưa gục ngã thì khắp nơi đều sẽ kiêng dè. Huống hồ trong trận chiến Lăng Tiêu thành, từ đầu đến cuối Ngọc Giao Tử vẫn không lộ diện, ẩn mình trong màn đêm. Vụ thiên tử và nàng, một sáng một tối, cùng tồn tại ở hậu thế, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, người không cần quá mức lo lắng, thiền hải quan vụ không đáng sợ, nhưng một thiền hải quan vụ không sợ chết thì rất đáng sợ. Ngọc Giao Tử không đáng sợ, nhưng Ngọc Giao Tử tiềm tàng ở nơi không biết thì rất đáng sợ. Lý Duy Nhất trong lòng thầm cảm thán và nói từ tận đáy lòng, công chúa Điện Hạ mới thật sự là một lãnh tụ chân chính. Không nhân cơ hội này để đe dọa uy hiếp, mà là nói rõ tình hình thực tế. Đăng Phượng công chúa nói, bởi vì ta luôn hiểu rõ một đạo lý, thiên tài đứng đầu chân chính tuyệt sẽ không cam tâm khuất phục người khác. Người mạnh mẽ thu phục hắn, chỉ sẽ tự rước địch vào thân. Bản công chúa chỉ thu phục những nhân tài kiệt xuất thật lòng đầu quân, những người còn lại, có thể kết giao bằng hữu. Nếu chân thành không đổi được bằng hữu, mà chỉ đổi lấy lừa gạt và lợi dụng, ta sẽ tiêu diệt hắn. Người thật sự là Lục Thương Sinh của Lôi Tiêu Tông, lời đe dọa rất mạnh. Giao giao, Lý Duy Nhất kết ấn bằng hai tay, phóng ra 72 đạo lôi cực trận. 72 luồng điện quang bao quanh người, khí thế toàn thân đột ngột thay đổi. Lôi pháp là phương pháp tu luyện có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, bất kỳ yêu tộc hay tà ma nào cũng rất kiêng kỵ. Phục Văn Ngạn biến sắc, cẩn thận quan sát Lý Duy Nhất ở trung tâm lôi điện, trong lòng vô cùng hoang mang. Trong khoảnh khắc, hắn nghĩ đến rất nhiều truyền thuyết về Lý Duy Nhất, như Tử Tiêu Lôi Ấn, 7 con kỳ trùng cấp quân hầu, Thiên Long Đạo Tâm ngoại tượng 7 móng. Nay lại có thêm 72 đạo lôi cực trận, Phục Văn Ngạn dám kết luận, bí mật thực sự trên người Lý Duy Nhất chắc chắn vẫn chưa bị phát hiện, trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ. Chân truyền của độ ách quan đời này, chỉ khi đạt đến trường sinh cảnh mới có thể xác định, những người có tư cách tranh đoạt khoảng 10 người. Nếu hắn có thể đoạt được cơ duyên độc nhất của Lý Duy Nhất, cơ hội giành được vị trí chân truyền sẽ tăng lên nhiều. Lý Duy Nhất thu lại 72 đạo lôi cực trận, rồi lấy ra một tấm lệnh bài của đệ tử Lôi Tiêu Tông. Đó là thứ Lý Duy Nhất cướp được từ ba người Tần Thiên bên ngoài lăng mộ Lôi Tam Thập Lục. Dùng xong, tấm lệnh bài còn phải giấu lại vào huyết nê không gian. Đăng Phượng công chúa tin hơn phân nửa, cấp cao của Lôi Tiêu Tông các ngươi đã sớm có liên hệ với tộc ta. Ngươi làm việc dưới trướng bản công chúa, nếu đánh hạ được thành Du Châu cũ, nguồn tài nguyên Phượng huyết thủ cần thiết để tu luyện trường sinh thể, sẽ không thiếu phần của ngươi. Chư vị ở đây, mỗi người đều có một phần. Công chúa Điện Hạ ngàn tuổi, sắp đến lúc siêu phàm rồi. Chúng yêu đồng thanh hô to, với tu vi và nội tình của Đăng Phượng công chúa, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá trường sinh cảnh, từ đó siêu phàm thoát tục, ngao du thiên địa. Nàng chưa đột phá cảnh giới, chỉ là muốn tích lũy nền tảng vững chắc hơn một chút ở đạo trùng cảnh, để tương lai chém đứt trường sinh tỏa trong cơ thể, đặt nền móng vững chắc. Sau đó, ở trường sinh cảnh, có thể tiến bước như trẻ tre. Nửa canh giờ sau, ba thế ở, Thủy Ly Tiên và Lý Duy Nhất rời khỏi hội trường, đi về phía hồ nước ở phía tây doanh trại. Nơi đó có quỷ hỏa đang lập lòe, Lý Duy Nhất nhân cơ hội hỏi, trong thành Du Châu cũ, ắt hẳn có thể linh cấp trường sinh cảnh chấn giữ. Đông Hải yêu tộc chỉ phái thế hệ trẻ đi tấn công, có quá nguy hiểm không? Trường sinh cảnh sẽ có cuộc quyết đấu riêng của trường sinh cảnh. Ba thế tử nói rất ít, Thủy Ly Tiên đi phía trước, cười lớn, Lan Đại Nhân đã chết, Xích Phong quân ôm hận, toàn bộ quỷ quân và quỷ hầu của thành Du Châu cũ đều đang sầu não. Những đại nhân vật đức cao vọng trọng của Đông Hải yêu tộc đã hẹn chiến bên ngoài thành, cho bọn chúng cơ hội chiến đấu cùng cảnh giới. Chỉ cần chúng chiến thắng đối thủ cùng cảnh giới là có thể sống sót. Nếu không, khi thành bị phá, tất cả sẽ bị giết chết, luyện thành hồn đan. Lý Duy Nhất giật mình, đúng là một chiêu hay, trận tiền tiên quyết. Đúng là một chiêu hay, vây sư tất khuyết, vừa có thể sớm dẫn dụ những cự đầu thệ linh cấp trường sinh cảnh ra khỏi thành, tạo cơ hội rèn luyện cho thế hệ trẻ, lại cho địch nhân cơ hội sống sót. Từ đó một mẻ làm tan rã ý chí quyết tử của chúng. Nhờ đó, cái giá mà Đông Hải yêu tộc phải trả sẽ nhỏ hơn nhiều. Cường giả thệ linh, hầu hết đều dựa vào việc thôn phệ mà trưởng thành. Trách nhiệm của chúng gần như không có, thường là cây đổ bầy khỉ tan. Tự bảo vệ bản thân là trên hết, phía tây hồ nước của doanh trại là một gò núi đầy thi cốt hôi thối nồng nặc, mang vẻ âm u khủng bố. Trong núi, từng đốm quỷ hỏa lập lòe, những hài cốt này, phẩm chất không hề thấp, cường độ rất cao. Có khi là do đại quân yêu tộc trên đường chém giết, thu thập rồi chất đống ở đây. Có thì là được bí mật đào ra, chuẩn bị sau chiến tranh mang về Đông Hải, dùng để uy hiếp một số chủng tộc ngư sát yêu đặc biệt. Là vì Đăng Phượng công chúa nghe nói Lý Duy Nhất tinh thông khôi lỗi thuật, nên mới bảo ba thế tử và Thủy Ly Tiên dẫn hắn tới đây. Những thi cốt ở đây, khi còn sống, phần lớn đều ở cấp độ đạo trùng cảnh, từng tu luyện qua thân thể. Xương cốt hơi ngả vàng là tiểu thành kim cốt. Lý duy nhất chọn một bộ xương mãng dài hơn 40 mét. Bộ xương màu xám vàng có cường độ cực cao. Khi còn sống, cơ thể đã được tu luyện đạt đến cường độ của một sinh thể trưởng thành được 4-5 năm. Lý duy nhất đứng trước hộp sọ mãng cốt khổng lồ, vốn đã to lớn hơn cả cơ thể hắn, điều động linh quang ở mi tâm, lấy ngón tay làm bút, viết lên xương cốt một chữ, Lâm. Rào, linh quang niệm lực lấy chữ, Lâm, làm trung tâm, nhanh chóng lan tỏa khắp bộ hài cốt. Bộ xương mãng dài hơn 40 mét, theo đó sống lại, phát ra tiếng khớp xương và tiếng kêu trầm thấp quỷ dị. Lực lượng bên trong xương cốt bị kích hoạt, xoay quanh bay lên, oanh. Một tiếng, một cái đuôi vung lên đánh bay hơn 10 bộ thi cốt ra ngoài, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Ba thế tử vốn không hề có hứng thú với khôi lỗi thuật của Lý Duy Nhất, giờ phút này bị giật mình, người run lên như bị điện giật. Lục Thương Sinh, khôi lỗi thuật của ngươi quả thật không tầm thường, một bộ thi hài mà lại có thể bộc phát chiến lực sánh ngang với võ tu đạo trùng cảnh. Ngươi có thể điều khiển bao nhiêu bộ cùng lúc, chưa từng thử giới hạn điều khiển, Lý Duy Nhất nói. Ba thế tử nói, vậy ngươi thử xem sao, hài cốt ở đây, ngươi cứ tùy ý sử dụng. Biểu đệ, lần này ngươi thật sự nhặt được bảo vật rồi. Đó là điều đương nhiên, Thủy Ly Tiên ưỡn ngực, kiêu hãnh nói, nếu có thi cốt trường sinh cảnh, e rằng chiến lực sẽ còn mạnh hơn nữa. Lý Duy Nhất trong lòng không ngừng suy nghĩ, làm sao tìm kiếm tỷ kim tinh. Ba thế tử nói, thi hài ở cấp độ trường sinh cảnh đều là trọng bảo. Công chúa Điện Hạ đã có thu hoạch, những gì đó đều ở chỗ nàng. Trong trận chiến ở thành Du Châu cũ, huynh đệ chúng ta sẽ giúp ngươi kiếm vài bộ. Từ xa trên sườn núi đen kịt, Đăng Phượng công chúa như một cái bóng vô hình vô chất, dõi mắt nhìn về gò núi thi cốt. Thấy bộ hài cốt mãng xà khổng lồ bay lên, bóng dáng hình người của nàng mới tan biến. Kỳ thực, Lý Duy Nhất cũng không tinh thông khôi lỗi thuật. Chỉ biết một chữ cổ văn, Lâm. Kết quả là, mấy ngày tiếp theo, hắn hoàn toàn vùi mình trong gò núi thi cốt, vừa nghiên cứu điển tịch khôi thuật, vừa luyện chế. Có thể nói là đang học hỏi từ đầu, Ngọc Nhi ở bên cạnh hắn, Lý Duy Nhất trong lòng có một cảm giác nguy cơ, nhận ra rằng những kẻ thù xung quanh Lăng Tiêu Sinh Cảnh có lẽ đều đang tìm kiếm nàng. Một khi hành tung của nàng bại lộ, không chừng sẽ dẫn đến sự xuất hiện của những lão quái vật đáng sợ đến mức nào. Vốn Lý Duy Nhất vẫn cảm thấy Ngọc Nhi là chỗ dựa lớn nhất của mình, nhưng hiện tại xem ra, hắn phải bảo vệ và che giấu nàng thật kỹ. Cho đến khi trí nhớ và sức mạnh được khôi phục, mấy ngày nay, Lý Duy Nhất truyền thụ chiêu thức 12 tán thủ cho nàng. Chỉ cần không tu luyện niệm lực, không luyện khí, thì hẳn là rất an toàn. Đạo quả, hoặc âm thi đạo quả và huyết tinh, là nguồn lực quan trọng để luyện chế khôi lỗi hài cốt. Phân loại khôi văn có hơn 10 loại, mỗi loại đều chứa đựng vô vàn biến thể. Lý Duy Nhất không dùng máu của mình, mà dùng phương pháp từ điển tịch khôi thuật để nhị dương chế tác mực nước. Sau đó, hắn vẽ khôi văn lên từng bộ hài cốt. Sử dụng linh quang hỏa diễm, luyện khôi văn vào trong thi cốt. Trong đó, hắn đặc biệt chú trọng luyện chế bộ trường sinh thi để cất vào túi giới, chuẩn bị cho mọi tình huống. Ngọc Nhi, ngoài việc mỗi ngày luyện một chiêu võ, thì luôn theo sát Lý Duy Nhất để học hỏi, hăng say tràn đầy, thường xuyên một mình ngồi giữa đống xương cốt khoa tay múa chân. Có Lý Duy Nhất bên cạnh, cô bé không còn sợ hãi cái hoàn cảnh khủng khiếp nơi này nữa. Lý Duy Nhất không tìm được lý do để ngăn cản nàng học hành, dù sao nàng vẫn chưa thể điều động niệm lực trong linh giới, học cũng chẳng ích gì. Ngày thứ tư đến Hồ Doanh, oanh, ầm ầm, cách đó 80 dặm, tại thành Du Châu cũ. Một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng lên. Tiếng nổ ầm ĩ cùng pháp khí dao động mạnh mẽ làm chấn động mọi sinh linh yêu tộc trong khu doanh trại bên hồ. Chúng phóng thích yêu khí ra, bay vút lên, rồi cùng tụ về một hướng. Thủ lĩnh các tộc Đông Hải, ngay lập tức tập hợp các cao thủ dưới trướng, theo bổn công chúa đến thành Du Châu cũ. Quyết chiến ngay hôm nay, giọng nói trong trẻo của Đăng Phượng công chúa vang vọng khắp 10 dặm xung quanh, rõ mồn một đến tai tất cả mọi người. Cho thấy năng lực khống chế pháp khí vượt xa võ tu đạo trùng cảnh. 15 phút sau, mặt đất nứt toác một khe sâu hun hút, dài mấy trăm mét. Chân thân của Đăng Phượng công chúa, từ trong địa uyên bay ra, hóa thành một đám mây sứa rực rỡ, dẫn dắt 17 sinh linh yêu tộc cường đại, đằng vân giá vũ, hóa thành 18 đoàn quang hoa rực rỡ, biến mất nơi chân trời, theo hướng thành Du Châu cũ. Những yêu tộc sinh linh kia, con nào con nấy đều dị thường, có con thân thể lớn như núi cao, giống một con kình côn. Có con lại mang hình thái thực vật, như rong rêu biển dài mấy trăm mét, được bao bọc bởi những kinh văn dày đặc. Lý Duy Nhất tập trung quan sát, đưa mắt nhìn theo chúng rời đi. Thủy Ly Tiên và ba thế tử một trước một sau, miệng lầm bầm chửi rủa không ngớt, đi về phía gò núi Hải Cốt nơi Lý Duy Nhất đang ở. Thủy Ly Tiên tràn đầy oán khí, vẻ mặt hừng hực lửa giận, quở trách ba thế tử đang đi phía trước. Ngươi là cái loại cao thủ thứ sáu vớ vẩn gì mà ngay cả nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng không đoạt được. Người khác đều xông vào châu thành đánh long trời lở đất, chúng ta lại ở bên ngoài ngồi băng ghế lạnh. Người khác vào trong thành, các loại bảo vật, tài nguyên, tinh dược đáng lẽ phải cướp, phải chia, chúng ta chẳng kiếm được gì cả. Chúng nó đều đang chia chác lợi lộc, trong khi chúng ta hoàng giang nhất hệ lại đứng mốc xít ở đây. Ta thấy chính là ngươi quá hiền lành. Chúng nó đều ý thế bắt nạt ngươi là yêu quái thành thật. Thủy Ly Tiên tức giận đến mức gào lên. Ba thế tử cũng vô cùng bực tức. Ngươi đừng nhe răng với ta. Trấn thủ cửa đông là ý của công chúa Điện Hạ. Ngươi sợ cái gì chứ? Sao ngươi không dám đánh với nàng một trận? Hai yêu quái đi vào gò núi Thi Cốt, oán khí lộ rõ trên mặt. Hai vị, tình huống thế nào? Sao đột nhiên lại khởi chiến? Lý Duy Nhất tiến lên hỏi. Ba thế tử nói. Là người của đạo cung và Lăng Tiêu đạo giáo ra tay trước một bước, đánh xuyên thủng cửa thành phía bắc. Hiện tại, các thế lực khắp nơi đều đã tụ tập về đây, chúng ta cũng nhanh chóng xuất phát. Hoàng Giang một hệ yêu thú số lượng không nhiều lắm, cũng chỉ chừng 100 con, đều là tinh nhuệ được lựa chọn kỹ càng mang tới. Giao, Lý Duy Nhất đứng trên đỉnh đầu Hài Cốt Cự Mãng, cưỡi trên đó như tọa kỵ, phóng thích linh quang niệm lực. Mỗi tia sáng là một sợi tơ. Điều khiển hơn 100 cỗ thi hài khôi lỗi cường đại, rầm rập tiến về thành Du Châu cũ. Ngược lại là giúp Hoàng Giang một hệ yêu tộc làm tăng thêm thanh thế. Khi Lý Duy Nhất, Thủy Ly Tiên, ba thế tử chạy tới bờ sông Hào bảo vệ ngoài cửa đông thành, cửa thành đã bị Đăng Phượng công chúa phá xuyên qua. Ngay cả tường thành, cũng xuất hiện lỗ hổng dài 100 mét, đá rơi đầy đất. Tại lỗ hổng đó, không ngừng có âm quỷ thệ linh. Khống chế những đám xương khói đen, chạy trốn ra ngoài. Chúng bị Lý Duy Nhất điều khiển khôi lỗi bằng hài cốt, cùng Hoàng Giang một hệ yêu thú chặn lại. Đăng Phượng công chúa hạ tử lệnh, không chừa một ai, tất cả đều phải bị tiêu diệt. Dương Thanh Thiền tham gia vào, hút lấy hồn phách. Dương Thanh Khê đứng trên đỉnh đầu hài cốt cự mãng, cầm kiếm đứng sau lưng Lý Duy Nhất, rất giống một nữ kiếm khách tuyệt sắc áo xanh. Lý Duy Nhất dắt Ngọc Nhi, mở thiên thông nhãn nơi mi tâm. Quan sát trận chiến hỗn loạn và kịch liệt trong thành, rồi nhìn ra ngoài thành, nơi màn đêm vô tận, phát hiện không ít khí tức dao động của nhân tộc võ tu. Trong thành có, ngoài thành cũng có tế sư Cửu Lê tộc hiện thân, là một ông lão 70-80 tuổi, tóc bạc phơ, cầm trong tay đào thổ hồn bình, bay vút trên tường thành. Mỗi lần vung hồn bình lên, đều có thể hút đi hàng trăm quỷ hồn. Cũng có trưởng lão Lôi Tiêu Tông thi triển lôi pháp. Giao chiến với cường giả thệ linh, tạo nên những tia điện chói lòa. Nhân tộc đạt đến Lăng Tiêu sinh cảnh dám tham dự vào trận tranh đoạt này, tự nhiên là được Thiền Hải Quan Vụ và Ngọc Giao Tử chống lưng. Bọn họ đoán được Đông Hải yêu tộc cùng lão gia hỏa trên đại trường sinh thệ linh đã rút lui toàn bộ, cho nên không hề sợ hãi. Những cường giả trường sinh cảnh hàng đầu của các thế lực khắp nơi đã sớm hội tụ, liên minh, quyết đấu ở một nơi bí mật nào đó. Thủy Ly Tiên đứng trên lưng một con bạch cốt khôi lỗi, thấy nóng lòng đứng ngồi không yên, gãi tai gãi má, rất muốn vào thành kiếm trác lợi lộc. Nó lại bắt đầu châm chọc, người còn nói giúp người khác lục thương sinh bắt mấy con thệ linh trường sinh cảnh hộ thân, giờ thì hay rồi, ngay cả vào thành cũng không được. Bắt, ở chỗ này mà bắt quỷ đi, mẹ nó, chẳng vớt vát được chút lợi lộc nào. Lý Duy Nhất nói, thật ra ta cảm thấy, với thực lực của hai vị, công chúa Điện Hạ sẽ không đặt các ngươi vào vị trí vô ích. Vì sao công chúa Điện Hạ ra lệnh tiêu diệt toàn bộ thệ linh đang bỏ trốn? Có ý gì? Ba thế tử cùng Thủy Ly Tiên đồng loạt hỏi. Lý Duy Nhất nói, ta cho rằng, nếu thệ linh trong thành biết được, thành này chắc chắn không thể giữ được. Rất có thể, sẽ đem tài nguyên bảo vật bỏ vào túi, thu vét trước, sau đó lợi dụng hỗn loạn để thoát khỏi thành. Phía tây, cách Đông Hải mấy ngàn dặm, rất dễ bị cường giả yêu tộc chặn lại. Từ cửa đông thành chạy trốn là khả năng cao nhất, một khi chạy ra, có thể một đường hướng đông, tiến vào U Cảnh, không ai dám dễ dàng truy đuổi theo. Các ngươi xem đoạn tường thành dài 100 mét kia, ta hoài nghi là công chúa Điện Hạ đã có chủ ý cho nổ tung từ trước. Nghe Lý Duy Nhất phân tích xong, ba thế tử tinh thần phấn chấn, ánh mắt đầy tự tin khi nhìn Thủy Ly Tiên, Lục Thương Sinh nói có lý. Công chúa Điện Hạ nhất định là giao nhiệm vụ chặn đường quan trọng nhất này cho yêu quái mà nàng tín nhiệm nhất, đó chính là ta. Biểu đệ, ngươi chỉ biết oán giận, làm sao hiểu được thâm ý của công chúa Điện Hạ? Ngươi lại hiểu, Thủy Ly Tiên im lặng không nói gì. Ba thế tử nói, sự thật bày ra trước mắt, không cần giải thích. Yêu chúng Hoàng Giang, giữ vững tinh thần, đừng để bất kỳ một con thệ linh nào tẩu thoát. Cường giả thệ linh số 1 hiện thân. Nó vốn giấu trong một đám thệ linh hung hồn, ở bên sông Hào bảo vệ thành. Khi bị 7 con khôi lỗi hài cốt chặn lại, nó buộc phải bộc lộ tu vi và thực lực, mạnh mẽ đột phá vòng vây. Ngao là một con thệ linh thống soái 4 tay, có 2 cái đầu tóc rối bù. Trong lòng bàn tay của cả 4 cánh tay đều có một con mắt. Mỗi một con mắt phóng ra những luồng sức mạnh khác nhau, đánh nát 7 con thi cốt khôi lỗi thành bột xương. Đông Hải yêu tộc các ngươi, hãy nhớ kỹ mối thù diệt thành ngày hôm nay, lão phu sớm muộn sẽ báo thù. Thông xoáy 4 tay 4 mắt hóa thành một đám âm vụ xanh đen phóng lên cao, nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Thực lực của nó rất mạnh, có thể so với đạo trùng cảnh tầng thứ 8, trên người khẳng định mang theo túi giới, ta đuổi theo. Thủy Ly Tiên hăng hái, đầy hưng phấn, ngăn ba thế tử lại khi hắn định đuổi theo, chân đạp mây mù đỏ sậm, vọt đi truy đuổi. Lý Duy Nhất nhìn về phía Nhị Phượng trong tay áo, không đuổi theo. Nhị Phượng từng ngửi qua mùi lá cây phượng huyết, chỉ cần là linh hồn gần đây tiếp xúc qua phượng huyết thụ, không thể thoát khỏi cảm giác của nó. Phượng huyết thụ không thể bị thệ linh trường sinh cảnh mang đi. Thệ linh trường sinh cảnh mang phượng huyết thụ đi, lẽ nào yêu tộc lại để nó yên? Chanh, một thanh đại kiếm huyết sắc dài hơn 10 mét, từ chỗ lỗ hồng tường thành bay ra, xuyên qua sông Hào bảo vệ thành. Quét sạch đám khôi lỗi hài cốt do Lý Duy Nhất điều khiển, nhanh chóng bay về phía màn đêm. Trên đại kiếm huyết sắc, có một bóng quỷ áo xám đứng. Âm quỷ thống soái này có danh tiếng rất lớn ở Du Châu, là một trong số những kẻ mạnh nhất ở trường sinh cảnh. Thứ tốt nhất định phải ở trên người nó, ta đuổi theo. Ba thế tử thổ độn đuổi theo, Lý Duy Nhất dùng thiên thông nhãn chăm chú nhìn vào đám mây đen dày đặc trong thành, cõng Ngọc Nhi lên lưng. Truyền âm cho Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền, hai vị cường giả thệ linh phía trước, ở trong lỗ hồng tường thành, lảng vảng hồi lâu, luôn thì thầm bàn bạc, hẳn là cố ý dẫn dụ Thủy Ly Tiên và ba thế tử. Kế tiếp, nếu các ngươi gặp phải thệ linh thống soái không mạnh mẽ bằng, nhưng tốc độ rất nhanh, có thể đuổi theo chặn lại, biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ. Giao, một đám sương mù xám to bằng một ngôi nhà, giống như một khối cầu hư ảo. Mang theo một cơn cuồng phong lao vút ra từ lỗ hổng trên tường thành. Ba cường giả yêu tộc thuộc phe Hoàng Giang, đánh ra pháp khí, nhanh chóng xông tới chặn đường. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ba kiện pháp khí cùng ba cường giả yêu tộc đều bị đánh bay. Rất quỷ dị, chỉ là bị đụng một cái, ba cường giả yêu tộc liền tan biến hết huyết khí. Sau khi rơi xuống đất, biến thành ba bộ thi hài khô héo. Có khí tức phượng huyết thủ. Cực kỳ yếu ớt, Nhị Phượng truyền âm cho Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất sớm đã dán thần hành phù lên người từ trước. Sau khi kích hoạt, tốc độ tăng vọt, chàng cầm vạn vật trượng mâu đuổi theo. Đám hồi vụ hình cầu kia, sau khi ra khỏi thành, nhanh chóng lặn xuống lòng đất, biến mất tăm. Lý Duy Nhất dùng niệm lực cảm ứng, khóa chặt mục tiêu, đuổi theo trên mặt đất. Bằng vào vạn vật trượng mâu điều động âm khí đại địa, chàng xuyên qua lớp bùn đất. Tấn công xuống dưới lòng đất. Đuổi theo mấy trăm dặm, cách thành Du Châu cũ đã rất xa, đám xương xám dưới lòng đất không thể chịu đựng được nữa. Bằng tu vi của ngươi, cũng dám truy kích bồn tỏa. Hồi vụ hình cầu tan đi, lộ ra bên trong là một vị thống soái thi tộc cao hơn 3 mét, hình dáng của một con vượn khổng lồ, cả người mọc đầy lông xám cho, miệng đầy răng nanh sắc như răng cưa. Tốc độ của nó nhanh đến kinh ngạc, mắt Lý Duy Nhất hoa lên. Một cú đấm to bằng đầu người bình thường, mang theo thi khí mục nát, đã giáng xuống người hắn. Lý Duy Nhất trải qua trăm trận chiến, đã sớm kích hoạt kinh văn phòng ngự của huyết thủ ấn ma giáp cùng châu mục quan bào, lập tức phóng thích linh thần phù tang thần thụ và đạo tâm ngoại tượng. Thình thịch, hồi thi viên một quyền đánh nát linh thần phù tang thần thụ, đạo tâm ngoại tượng, huyết vụ kinh văn, pháp khí hộ thể, và va chạm với vạn vật trượng mâu mà Lý Duy Nhất chắn ngang trước người. Lý Duy Nhất bị đánh bay ngược ra ngoài mấy chục mét, dưới chân dẫm xuống tạo thành một cái hố lớn sâu hơn một mét. Tốc độ đáng sợ, lực lượng cũng mạnh đến kinh người. Ổn định thân hình trong chớp mắt, Lý Duy Nhất từ trong túi giới ném ra trường sinh thi, rạch cổ tay, vẩy máu lên người nó. Khi hôi thi viên tấn công lần nữa, hai mắt trường sinh thi mở ra, như tia chớp, một trái một phải lao vào đỡ đòn cho Lý Duy Nhất. Ầm ầm, trong mây mù hình cầu màu xám, hai cánh tay khổng lồ giơ lên, đè ép Lý Duy Nhất và trường sinh thi lùi lại không ngừng. Mỗi bước lùi lại, mặt đất đều lún sâu xuống một mảng. Thanh tâm phá tà, nhân, trong miệng Lý Duy Nhất hét lớn một tiếng, linh quang niệm lực màu vàng bùng vọt ra, lao thẳng vào đám mây mù xám cho. Ánh mắt hôi thi viên chợt ngưng động trong thoáng chốc, chớp lấy thời cơ, Lý Duy Nhất vút lên, đột ngột giáng tử tiêu lôi ấn xuống. Hống, hôi thi viên lập tức tỉnh táo lại, há miệng phun ra thi khí, vung nắm đấm cứng rắn đón đỡ tử tiêu lôi ấn. Tiếng sấm ầm ầm hòa cùng âm thanh va chạm chói tai như kim loại chạm đá, giáng xuống mặt đất dưới chân hôi thi viên, khiến nền đất biến dạng lồi lõm rồi lan rộng ra. Thân thể nó hoàn toàn bị lôi điện bao phủ. Thình thịch, trường sinh thi cực kỳ khôn khéo, nắm bắt thời cơ chiến đấu, một đạo trường ấn bốn màu nặng nề giáng vào ngực hôi thi viên, đánh văng nó đi hơn 100 mét, lao thẳng vào lòng một ngọn núi. Phải biết rằng, sức chiến đấu của trường sinh thi tuyệt nhiên không thua kém các thiên võ tu ở tầng thứ 9 đạo trùng cảnh. Lý Duy Nhất cùng nó hợp sức, thêm vào trận pháp hợp kích và trọng khí, hoàn toàn có khả năng đối đầu với một tồn tại như thượng khung cực đạo. Tuy nhiên, trường sinh thi không thể duy trì sức mạnh lâu dài, hơn nữa còn tiêu hao rất nhiều huyết dịch của Lý Duy Nhất. Bên trong ngọn núi, hồi thi viên giận dữ gào thét, thi khí xám xịt tuôn trào, ngay lập tức khiến ngọn núi sụp đổ, đá vụn lăn xuống ầm ầm. Vậy mà không bị thương nặng, Lý Duy Nhất biết tốc độ của hôi thi viên đáng sợ, chăm chú nhìn ngọn núi đang sụp đổ, thả ra 7 con nhỏ, đồng thời cắm vạn vật trượng mâu xuống đất. Trong linh giới, hắn nhanh chóng vẽ pháp trận văn, triển khai nhật nguyệt tinh thần hợp kích trận pháp. Hôi thi viên trôi lên từ dưới đất, lao thẳng lên trời cao, đôi mắt đỏ ngầu, xung quanh thân nó huyết vụ bốc lên dữ dội. Nó lao xuống, song trường đánh ra hai mảnh kinh văn vân, va chạm dữ dội với đại trận nhật nguyệt tinh thần do Lý Duy Nhất chống đỡ. Trận bàn trận pháp và tinh quỹ hoa văn đã ngăn chặn trường ấn của nó. Bàn tay của hôi thi viên bị lôi ấn tử tiêu đánh trúng, da lông và máu thịt hoàn toàn biến mất, để lộ xương cốt ánh vàng rực rỡ. Thi thể của nó không phải là yêu viên trường sinh cảnh bình thường. Đương nhiên, cho dù khi còn sống mạnh đến đâu, giờ đây nó cũng chỉ là một cỗ tử thi sinh ra linh chi mới, sức mạnh thể chất đã hao mòn đi rất nhiều. Một tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất lấy Lý Duy Nhất làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục trượng liền lún xuống một đoạn. Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm tột độ khiến Lý Duy Nhất sờn gai ốc, truyền đến từ một phương hướng không thể đoán định. Trước mặt hắn, một khối tử vụ quang đoàn xuất hiện. Phốc, từ trong tử vụ quang đoàn, một cây bút lao ra, đánh thẳng vào ngực Lý Duy Nhất. Quá nhanh, đối phương tu vi cực cao, tốc độ còn nhanh hơn cả hôi thi viên. Đây là một đòn đánh lén xuyên không gian, thời điểm ra tay cực kỳ chuẩn xác. Bốp bốp, ngực Lý Duy Nhất gãy hai xương sườn, nội tạng xuất hiện vết rách, hắn ngã văng ra, miệng mũi không ngừng chảy máu. Cây bút đồng thau kia, vốn định đánh vào ngực hắn, nhưng đã bị hắn cố gắng né tránh được chỗ hiểm yếu. Thêm vào đó, nhờ mặc huyết thủ ấn ma giáp và châu mục quan bào, thân thể hắn mới không bị xuyên thùng. Nếu là võ tu đạo trùng cảnh khác, có lẽ đã mất mạng tại chỗ. Sư phụ, Ngọc Nhi òa khóc nức nở, đau lòng vô cùng. Cô ấy cũng ngã không nhẹ. Trận bàn hợp kích trận pháp tự động tan vỡ, 7 con nhỏ cũng bị trường ấn của hôi thi viên đánh sâu vào lòng đất. Phục Văn Ngạn vận châu mục quan bào, một tay cầm châu mục quan ấn, một tay xoay tròn thưởng thức cây bút đồng thau, từ trong tử vụ quang đoàn bước ra, liếc nhìn Lý Duy Nhất đang bị thương nặng rồi nói, bỏ ngựa bắt ve nào ngờ mình cũng là con mồi. Ngao, từ ngực quan bào của hắn, một bạch vụ long hồn bay ra, đánh bay Hôi Thi Viên. Quả nhiên châu mục quan bào này rất tốt, người ngay cả đạo quả còn chưa kết tụ, cấp bậc pháp khí không đủ, làm sao có thể triệu hồi được long hồn cường đại như ta. Châu mục quan bào và quan ấn của Phục Văn Ngạn được lấy từ trên người một vụ ẩn quân đã tử trận ở Lăng Tiêu Thành. Nhờ những bảo vật này, hắn đã thoát hiểm khỏi nguy hiểm mấy lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 452, Địa Thư. Sau khoảnh khắc sững sờ, cảm giác đau đớn thấu tim ào ạt ập tới. Ngực và nội tạng như đang bốc cháy, thương thế nghiêm trọng. May mắn hắn đã luyện hóa 7 phần tiên nhưỡng, cơ bắp và nội tạng đạt tới 7 phần cường độ của trường sinh thể. Bằng không, nội tạng không chỉ xuất hiện vết rách, mà còn bị chấn kinh do bút đồng bộc phát ra, đánh nát. Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy thân thể như thể bị đánh xuyên, trước mắt tối sầm, pháp khí trong cơ thể một mảnh hỗn loạn, nhưng không hề dám chấp nhận thua cuộc. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, hắn dựa vào ý chí cường đại, duy trì liên hệ ý niệm với trường sinh thi. Hơn 10 trượng, trường sinh thi tứ thải hà quang bừng nở, như mũi tên rời cung, lao về phía Phục Văn Ngạn tấn công, không cho kẻ địch cơ hội thừa thắng xông lên. Phải tranh thủ thời gian thở dốc, pháp khí trong cơ thể Lý Duy Nhất hỗn loạn, tứ chi gần như mất hết lực lượng. Vì thế, hắn lập tức điều động pháp lực lòng và tiên hà thanh huy từ thần khuyết, tuôn chảy dọc theo 12 ngân mạch. Thần khuyết kéo dài 12 ngân mạch, lần lượt nối liền ngũ tạng lục phủ và đỉnh đầu bách tuệ. Khoảnh khắc này, nó đã phát huy tác dụng quan trọng. Để bảo vệ thương thế nội tạng của hắn, ổn định vết rách. Như một lớp giáp bên trong, sau khi bị đánh lén, chỉ trong vòng một hơi thở, Lý Duy Nhất với ý chí vượt trội người thường và tốc độ phản ứng khi lâm nguy, đã hoàn thành việc tự cứu, ổn định thương thế, và xoay người đứng dậy. Linh giới ở mi tâm và niệm lực của hắn không bị thương thế ở ngực ảnh hưởng. Hắn bóp ngón tay, thi triển xuất hành tự quyết, trên người hiện ra ánh lửa chói mắt, lóe sáng bỏ chạy, kéo dài khoảng cách với Phục Văn Ngạn. Thần hành phù dán trên người, giúp hắn nhanh chóng trốn xa. Đằng sau, Phục Văn Ngạn đối phó với trường sinh thi đồng thời, dùng ý niệm điều khiển bạch vụ long hồn dài hơn 100 mét, kiềm chế Hôi Thi Viên, không cho nó cơ hội chạy trốn. Hắn cũng biết rõ, trên người Hôi Thi Viên có thể mang theo một lượng lớn tài nguyên. Hắn vừa muốn cái này, lại còn muốn cái kia. Chiến lực của Hôi Thi Viên rất mạnh, tốc độ cực nhanh, có thể sánh với cường giả đạo trùng cảnh tầng thứ 9. Chỉ có người thừa kế tầng thứ 9 mới có thể áp đảo nó. Phục Văn Ngạn phân tâm hai chỗ, lấy một địch hai, ánh mắt lại còn có thể dõi theo Lý Duy Nhất đang chạy trốn. Cao giọng kêu, Lý Huynh, ta đến Lăng Tiêu sinh cảnh, người ta cảm thấy hứng thú nhất chính là ngươi. Ngươi vì sao lại vội vã như thế? Quan bào của hắn không nhiễm một hạt bụi, búi tóc chỉnh tề, mặt ngọc thần phong, trên người toát ra một khí chất tao nhã, thong dong, lạnh nhạt. Trong tay cây bút đồng thau, hiện ra hơn 9.000 kinh văn. Năng lượng rung động mạnh mẽ, từng vòng lan tỏa ra ngoài. Dao, cán bút hóa dài 7 thước. Phục Văn Ngạn tiêu sái thoải mái vung lên, đánh bay trường sinh thi, vốn có chiến lực võ tu tầng thứ 9 đạo trùng cảnh, đồng thời, chặt đứt liên hệ ý niệm giữa nó và Lý Duy Nhất. Sau khi thi thể trường sinh rơi xuống đất, khí kình hoàn toàn biến mất. Trông có vẻ thoải mái đơn giản. Nhưng một bút này cũng là toàn lực ứng phó, ẩn chứa đạo thuật huyền cơ, không hề khinh thị bất kỳ đối thủ nào. Lý Duy Nhất đã trốn xa 2 dặm, Phục Văn Ngạn liếc nhìn Hôi Thi Viên ở một hướng khác, đứng tại chỗ, không đuổi theo Lý Duy Nhất. Mà là, hắn phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, ngay lập tức, pháp khí cùng đạo quả trong kinh văn, vượt qua Lý Duy Nhất, bao phủ hắn vào trong tràng vực thiên địa của chính mình. Lý Duy Nhất vừa chạy trốn, vừa nhanh chóng ổn định pháp khí trong cơ thể. Hắn muốn mau chóng hồi phục chiến lực võ đạo, chỉ bằng niệm lực, không thể nào thoát khỏi tay Phục Văn Ngạn. Ngọc Nhi rất hiểu chuyện, biết tình thế cực kỳ nguy hiểm, ngậm nước mắt, ngậm chặt miệng, không dám khóc, sợ mình ảnh hưởng đến sư phụ. Phục Văn Ngạn mặc dù mới ở tầng thứ 8, nhưng chiến lực cực thịnh, người mạnh nhất Lăng Tiêu sinh cảnh trường sinh cảnh cũng chưa chắc đã địch nổi. Thiếu niên thiên tử tu luyện tới cảnh giới như hắn, Dưới trường sinh cảnh, khó tìm đối thủ. Khó trách, cự đầu trường sinh cảnh như Diêu Khiêm cũng không làm gì được hắn. Trước người Lý duy nhất 10 trưởng, pháp khí đang lưu động ngưng tụ thành một quyển kinh thư. Quyển kinh thư này là một hình thái khí, cao trăm trưởng, dâng lên như một bức tường. Từng kinh văn màu xanh, nhảy nhót trên trang sách, giống như một mảnh trời xanh đang ập xuống hắn, nhấc lên sóng khí ngập trời. Lý duy nhất không thể tránh khỏi, liền cắm vạn vật trượng mâu vào lòng đất, rút ra từng luồng âm khí dưới lòng đất, quấn chặt bao phủ toàn thân. Tại vong giả u cảnh, âm khí dưới mặt đất vô cùng nồng đậm. Oanh, trang sách của quyển kinh thư hình thái khí, tựa như lật sách mà ập xuống, khiến bùn đất và đá vụn trên mặt đất bắn tung tóe. Phục Văn Ngạn dõi theo từ xa, thấy Lý duy nhất bị kinh thư đạo thuật đánh cho bay ngược trở về, lúc này mới thực sự cảm thấy yên tâm, rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn nhận ra, đòn tập kích vừa rồi đã khiến Lý duy nhất bị thương nặng. Pháp khí của Lý duy nhất nhất định phải dùng để bảo vệ thương thế, chỉ dựa vào trình độ niệm lực của lục tinh linh niệm sư, muốn thoát khỏi tay hắn, không nghi ngờ gì là chuyện viển vông. Quả nhiên không phải người bình thường, gặp phải một kích như thế, không chỉ không mất mạng tại chỗ, còn có thể trong thời gian cực ngắn, một lần nữa điều động pháp khí, bảo vệ thương thế, thi triển thủ đoạn chạy trốn. Phục Văn Ngạn âm thầm bội phục, đồng thời cũng kiên định quyết tâm hôm nay phải diệt trừ Lý duy nhất. Lý huynh, sao ngươi chật vật như thế? Trở về đi, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ qua 7 con kỳ trùng mà một mình đào tẩu? Trốn, làm sao có thể trốn thoát? Phục Văn Ngạn cách không vung ra bút đồng thau cấp bậc cửu phẩm thiên tự khí, lông bút màu trắng hóa thành trường hà chảy về hướng đông, kéo dài mấy trăm mét, thổi quét quấn quanh Lý duy nhất. Những lông bút màu trắng này là dùng bộ lông siêu nhiên luyện chế mà thành. Mảnh như tơ nhện, sắc như lưỡi dao, chúng dày đặc vô tận, phong tỏa mọi hướng bỏ chạy của Lý duy nhất. Dao, châu mục quan bào trên người Lý duy nhất, bộc phát quang hoa màu tím. Không gian rung động phóng ra, thân thể Lý duy nhất biến mất trong tử vụ quang đoàn. Phục Văn Ngạn khẽ, ồ, một tiếng, không ngờ Lý duy nhất trong tình huống như vậy, lại còn có thể điều động đại lượng pháp khí để thúc giục châu mục quan bào. Điều càng ngoài dự đoán của Phục Văn Ngạn chính là, Lý duy nhất nhìn như đã mất đi chiến lực, nhưng không hề lợi dụng châu mục quan bào để trốn xa. Sau khi thoát khỏi vòng vây của bút lông đồng thau, hắn rơi xuống cách đó trăm trượng. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú. Một đôi tay đẫm máu, ấn mạnh xuống mặt đất màu nâu vàng. Mi tâm Lý duy nhất phóng ra sóng ánh sáng gợn sóng, bóng cây thần phù tang bay lên sau lưng, hắn hét lớn một tiếng, Lâm. Trước đó, máu từ miệng mũi hắn rơi trên mặt đất, hóa thành huyết vụ, từng sợi dâng lên, hòa quyện cùng niệm lực linh quang. Trong phạm vi vài dặm, mọi thứ trở nên đỏ tươi quỷ dị. Dao. Từng cánh tay thi cốt thối giữa vươn ra từ lòng đất. Thi hài dày đặc, chui ra khỏi mặt đất, bao gồm cả trường sinh thi, cũng một lần nữa đứng dậy, xông về phía Phục Văn Ngạn. Pháp khí trong cơ thể Lý duy nhất đã khôi phục vận chuyển, pháp lực dịch thần khuyết lưu động trong 12 ngân mạch, bảo vệ thương thế. Phong phủ pháp khí vận chuyển tại 108 ngân mạch, chống đỡ cho chiến lực võ đạo của hắn. Cho dù muốn chạy trốn, cũng không thể bỏ lại 7 con tiểu trích. Về phần áo choàng ẩn chứa lực lượng một kích lạc đà đầu rồng, Lý duy nhất không có ý định lãng phí lên người Phục Văn Ngạn. Đó là lá bài tẩy cuối cùng, khi hắn gặp phải nguy hiểm không thể bỏ chạy. Phục Văn Ngạn còn chưa mạnh đến mức hắn trốn cũng không thoát. Lý duy nhất thi triển bộ pháp phi thiền, thân thể hư hóa như khói xanh, chạy vội trên chiến trường, lần lượt thu 7 con nhỏ đang trong trạng thái uể oải vào túi côn trùng. Với tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ 5 của chúng, ngay cả khi chịu đựng một kích của hôi thi viên, phòng ngự có mạnh đến đâu, chúng cũng đã bị thương. Thình thịch, Phục Văn Ngạn vung ra bút đồng, đánh bay lũ tử thi không ngừng xông tới. Tiếp theo, hắn đánh ra châu mục quan ấn hóa thành một đại ấn hình vuông màu trắng, phóng thích năng lượng ngập trời, không khí dường như cũng trở nên nặng nề, nghiền nát tất cả tử thi thành bột mịn. Tiếp theo, nó hóa thành một đạo quang lộ màu trắng rắn chắc. Mang theo phong kình lạnh thấu xương, bay về phía Lý duy nhất, người vừa mới thu 7 con tiểu trích vào. Lý duy nhất nhận ra nguy hiểm, không kịp né tránh, liền triệu hồi tử tiêu lôi ấn đã sớm thúc giục. Lôi điện ấn lớn cỡ mấy trượng, giống như một tấm khiên, chắn trước người hắn, va chạm với Châu Mục Quan Ấn đang bay tới. Xì xì, tiếng va chạm, giống như hai ngọn núi kim loại khổng lồ va vào nhau, trong nháy mắt xé nát màng nhĩ. Lý Duy Nhất tay đỡ Tử Tiêu Lôi Ấn, lui xa hơn 20 trượng, khiến thương thế tái phát, máu tươi trào ra từ miệng. Đã cứu được 7 con tiểu trích, hắn có thể rút lui rồi. Phục Văn Ngạn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể nào lý giải, Lý Duy Nhất đã làm thế nào để ổn định thương thế, và một lần nữa khôi phục chiến lực đỉnh phong. Trong khoảnh khắc hắn thất thần, phía sau dưới mặt đất, một bóng đen cao gầy chui ra. Đó là một nữ tử toàn thân bao bọc trong hắc y, với hai tay thon dài, dáng người thướt tha, cầm trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện phía sau, ngay trên đỉnh đầu Phục Văn Ngạn, một kiếm vung xuống. Kiếm quang như thác nước màu trắng nối liền trời đất, toàn thân Phục Văn Ngạn trong khoảnh khắc cứng đờ, tóc gáy dựng đứng, hàn khí xông thẳng vào ót. Với tu vi của hắn, quả thực không dám tưởng tượng, làm sao có thể có người tiếp cận hắn gần đến mức không một tiếng động như vậy. Hắn vốn tưởng rằng mình là chim sẻ bắt ve, lại không ngờ, phía sau hoàng tước, còn có lợi kiếm. Tựa như Lý Duy Nhất lúc trước, Phục Văn Ngạn căn bản không thể tránh khỏi một kiếm bất thình lình này. Oanh, pháp khí chiến kiếm rơi vào đỉnh đầu Phục Văn Ngạn, không như trong tưởng tượng, nó không trực tiếp xẻ thân thể hắn làm đôi. Từ bách tuệ trên đỉnh đầu Phục Văn Ngạn, văn tự thác nước và một luồng mây khói thẳng lên bầu trời, ngăn chặn một kiếm chí mạng. Rầm rầm, văn tự rung động, thanh vân gột rửa, hắc in nữ tử lui xa 10 trượng, như một chiếc lá nhẹ nhàng, không tiếng động rơi xuống mặt đất. Nàng thì thầm, thì ra cơ duyên của ngươi là địa thư. Phục Văn Ngạn tuy rằng không chết, nhưng cũng không dễ chịu. Thất khiếu đều đang chảy máu, trên đỉnh đầu xuất hiện vết thương, ý thức gần như bị một kiếm chém tan. Kẻ ám sát tu vi mạnh mẽ, địa thư phóng ra văn tự và thanh vân chi khí, không thể hoàn toàn bảo vệ hắn. Phục Văn Ngạn không dám dừng lại một lát, lập tức thúc giục Châu Mục Quan Bảo trên người. Từng vòng không gian dao động tràn ngập, tử vụ quang đoàn dần dần thành hình. Có được chiến y không gian độn pháp, hắn cũng không thể kê cao gối mà ngủ yên. Hắc y nữ tử với giọng nói trầm khàn, trung tính, đã ra tay trước. Trước khi Phục Văn Ngạn trốn vào trong không gian, một luồng kiếm khí hình trăng khuyết chém ngang thắt lưng hắn. Thình thịch, nhờ Châu Mục Quan Bảo hộ thân, hắn không bị chém đứt làm đôi. Phục Văn Ngạn phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, thân thể bay ngược ra ngoài. Phục Văn Ngạn cao minh đến cực điểm, kinh nghiệm và trí tuệ chiến đấu đều là đỉnh cao, nếu không không thể nào thoát khỏi tay các cự đầu Trường Sinh Cảnh. Chưa rơi xuống đất, hắn liền lập tức tung ra hai trang địa thư của Tổ Điền Trung. Một trang hộ thân, một trang công kích về phía nữ tử áo đen, ngăn cản nàng tung đòn kiếm thứ hai. Mỗi một trang địa thư đều trong vầng sáng, hóa thành một biển văn tự, cùng tồn tại với khí thanh vân, ẩn chứa vô vàn thần uẩn và chí lý đại đạo. Địa thư là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất của Doanh Châu trong 10 vạn năm gần đây, do Tông Thánh, Thanh Vân biên soạn nên, huyền diệu khó lường. Phục Văn Ngạn có thể từ trong ngàn vạn võ tu nổi bật lên, đúc được căn cơ giống như thiếu niên thiên tử, luyện được sức chiến đấu vượt xa võ tu đồng cảnh giới, chính là dựa vào 4 trang địa thư. Biển văn tự và khí thanh vân của địa thư đã ngăn cản nữ tử áo đen một lát. Phục Văn Ngạn lại thúc giục Châu Mục Quan Bảo, thân thể biến mất trong khối xương mù tím, vượt qua không gian để trốn thoát. Dù có mất đi một trang địa thư, cũng phải bảo toàn tính mạng. Sống sót, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Phục Văn Ngạn xuất hiện cách đó 3 dặm, bước ra khỏi khối xương mù tím, vừa định thần lại. Phía trên đỉnh đầu, một khối xương mù tím khác xuất hiện. Lý Duy Nhất còn chưa bước ra khỏi không gian, vạn vật trượng mâu đã đâm tới trước một bước. Mũi mâu sắc bén, hiện lên màu vàng sẫm, ngọn lửa nóng rực, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Phục Văn Ngạn. Phục Văn Ngạn hoàn toàn không dám giao đấu với Lý Duy Nhất, nhận thấy từ xa, nữ tử áo đen đã thu hồi một trang địa thư, đang triển khai độn thuật, nhanh chóng chạy tới. Một khi bị Lý Duy Nhất kìm chân vài chiêu, hôm nay nhất định sẽ chết ở đây. Phục Văn Ngạn không ngăn cản vạn vật trượng mâu trên đỉnh đầu, toàn lực thúc giục Châu Mục Quan Bảo. Giao, sức mạnh của Lý Duy Nhất vượt quá dự đoán của hắn. Vạn vật trượng mâu đâm xuyên qua biển văn tự và thanh vân khí hộ thân của Phục Văn Ngạn, sượt qua da đầu hắn, từ đỉnh đầu xuống gáy, để lại một rãnh máu, có thể thấy rõ xương sọ. Tiếp theo, trượng mâu vừa được nhấc lên, trước khi Phục Văn Ngạn trốn vào không gian, đã đánh bay trang địa thư lơ lửng phía sau lưng hắn. Địa thư nằm ở sau lưng, không ở đỉnh đầu, khuôn mặt Phục Văn Ngạn hung tợn gào thét, không còn chút vẻ nho nhã nào, giận dữ tột độ. Tiếng của hắn, từ bên trong khối sương mù tím vọng ra, hôm nay ngươi cướp địa thư của ta, ta sớm muộn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời từ ngươi. Lý Duy Nhất hạ xuống gò núi, bắt lấy trang địa thư vừa bị đánh bay, ghi chặt trấn áp. Thân thể hắn, được bao bọc trong kim giáp lửa, khóe miệng lại trào máu nhưng không đuổi theo Phục Văn Ngạn nữa. Bởi vì hắn nhận thấy một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, phát ra từ dưới đất, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đuổi theo hướng Phục Văn Ngạn trốn thoát. Độn pháp này, cường giả cảnh trường sinh cũng chưa chắc đuổi kịp, đại độn thuật cấp bậc thứ tư. Trong mắt Lý Duy Nhất chuyển động suy nghĩ, ngay sau đó cứng cỏi chống chịu thương thế, vòng lại quay về, đuổi theo Hôi Thi Viên. Sau khi Phục Văn Ngạn bị tấn công, không thể khống chế long hồn được nữa. Hôi Thi Viên nhân cơ hội này thoát thân và bỏ chạy, một mạch về phía đông. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng trước đó đã bị Tử Tiêu Lôi Ấn và long hồn gây thương tích, không ở trạng thái tốt nhất. Giao, giao, Lý Duy Nhất liên tiếp 6 lần thúc giục Châu Mục Quan Bào, cuối cùng đuổi kịp nó, xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Ngón tay đặt lên ngực, vận dụng pháp khí, âm thầm thúc giục Ác Đà Linh. Hôi Thi Viên đột nhiên dừng lại, cảm thấy nhân loại trên đỉnh đầu quả thực quá to gan. Nó rít dài một tiếng, một đôi mắt đỏ ngầu, dùng ánh mắt uy hiếp và căm tức nhìn Lý Duy Nhất. Trên bàn tay khổng lồ ánh vàng chói lọi, hiện ra hai đám mây pháp khí màu xám cho. Phía trên, tiếng chuông lạc đà vang lên, sóng âm lan tỏa xuống bên dưới. Bên tai Hôi Thi Viên vang lên hàng trăm âm thanh quỷ dị, trong lòng nảy sinh nhiều tạp niệm, phiền não và bất an. Pháp khí trong cơ thể xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Oanh, Ác Đà Linh hóa thành chuông đồng lớn, sương mù dày đặc hóa thành mây dày, từ phía trên rơi xuống. Tiếng chuông tấn công hồn niệm của nó, miệng linh đang, phát ra từng vòng rung động không gian, trói buộc thân thể nó. Oanh, Lý Duy Nhất đứng trên đỉnh Ác Đà Linh khổng lồ, chuông rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển, Hôi Thi Viên bị thu vào trong. Thu, Lý Duy Nhất từ trên Ác Đà Linh nhảy xuống. Hai tay phóng ra cột sáng pháp khí. Chuông nhanh chóng nhỏ lại, bay trở về trong tay hắn. Đinh đinh, đột nhiên, Ác Đà Linh khẽ rung động, tiếng chuông chói tai, Lý Duy Nhất biến sắc mặt, biết là Hôi Thi Viên đang tấn công bên trong, muốn thoát ra ngoài. Đang suy nghĩ, nên trấn áp nó như thế nào, trong chuông vang lên tiếng gào thét thống khổ của Hôi Thi Viên. Rất trầm, khi chuông vang lên, người bên ngoài, linh hồn đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Huống hồ là người ở bên trong. Lý Duy Nhất không có thời gian kiểm tra tình hình của Hôi Thi Viên trong linh đang, nhờ thần hành phù, đi về phía Bạch Sa Mạc. Về phần tình hình của Dương Thanh Khê ở thành Du Châu cũ, hắn đã không thể quan tâm. Sư phụ, thương thế của người có khỏe không? Còn cảm giác người chảy rất nhiều máu, Ngọc Nhi rất sợ hãi. Cho đến giờ phút này, Ngọc Nhi cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Không cần sợ. Sư phụ không có chút vấn đề gì, vừa rồi khạc ra máu, tất cả đều là lừa bọn họ. Lý Duy Nhất không hy vọng cô bé, sống trong sợ hãi, không có cảm giác an toàn. Ngọc Nhi kinh ngạc, thật sao? Chiêu này gọi là biểu địch dĩ nhược, ngực Lý Duy Nhất đau rát, lại cố gắng cười tươi, để lộ nụ cười tự tin thoải mái. Lao ra hơn 100 dặm, Lý Duy Nhất đột nhiên dừng lại. Từ xa, trên sườn núi trong bóng tối. Đứng một bóng dáng áo đen thon thả, một tay cầm kiếm, một tay cầm Châu Mục Quan Ấn, giống như đã ở nơi đó đợi rất lâu. Lý Duy Nhất cảm nhận được sát ý từ đối phương, biết rằng với tốc độ của nàng và trạng thái hiện tại của mình, dù thế nào cũng không thể trốn thoát. Lý Duy Nhất cố gắng giữ bình tĩnh, dùng khí truyền âm, kính xin công chúa điện hạ đặt ở con đường sống tiếp theo. Nữ tử áo đen trên sườn núi, trong mắt xuất hiện thần sắc khác thường. Dùng truyền âm đáp lại, sơ hở của ta ở đâu? Dưới cảnh trường sinh, nữ tử còn mạnh hơn Phục Văn Ngạn, bản thân đã hiếm lại càng hiếm. Mạnh hơn hắn, lại muốn che giấu thân phận, che giấu ba động pháp khí, cũng chỉ có công chúa điện hạ. Lý Duy Nhất lại nói, dù vậy, ta cũng chỉ là suy đoán. Vừa rồi hỏi, hoàn toàn là thăm dò, công chúa điện hạ không cần giết người diệt khẩu, ta sẽ không nói ra. Đăng Phượng công chúa biết rất rõ, là cố ý tỏ ra hết sức tán thưởng Phục Văn Ngạn, hơn nữa giả vờ không biết thân phận thật sự của hắn. Như vậy, giết Phục Văn Ngạn, Độ Ách Quan và Tông Thánh Học Hải mới sẽ không hoài nghi Đông Hải yêu tộc. Ngược lại có thể mượn cơ hội này, vu oan giá hỏa, đạt được mục đích thứ hai của nàng. Hiển nhiên, bản lĩnh chạy thoát thân của Phục Văn Ngạn phi phàm, Đăng Phượng công chúa dưới tình huống không lộ diện thân phận, không thể đánh chết hắn. Bằng không, giờ phút này nàng khẳng định đã mặc châu mục quan bào trên người. Dù sao, muốn giết Lý Duy Nhất đang mặc châu mục quan bào, nàng cũng mặc châu mục quan bào vào mới ổn thỏa nhất. Đăng Phượng công chúa không hề che giấu giọng nói của mình, đi từng bước một về phía Lý Duy Nhất, giao ra địa thư và hôi thi viên, ta thả ngươi rời đi. Lý Duy Nhất từng bước lùi lại, chúng ta mỗi người cầm một trang địa thư, sẽ không ai tiết lộ bí mật. Ta đưa địa thư cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ giết ta, ngươi không thể để người khác nắm được điểm yếu. Công chúa điện hạ mà bước tới trước mặt ta có thể sẽ hô to. Ngươi xác định trong bóng tối, không có sinh linh và thệ linh khác đang ẩn nấp. Đăng Phượng công chúa không dừng bước, ngươi cảm thấy, ta thật sự e ngại Độ Ách Quan và Tông Thánh Học Hải. Độ Ách Quan và Tông Thánh Học Hải không nhất định sẽ vượt U Cảnh vì Phục Văn Ngạn tìm lại thể diện. Nhưng, nhất định sẽ vì địa thư mà huy động lực lượng lớn. Lý Duy Nhất nói, hôm nay ngươi dám uy hiếp ta, sau này lại càng dám. Thay vì bị uy hiếp, không bằng nhanh chóng dùng đao chém loạn ma. Ngươi muốn kêu thì cứ kêu đi. Đăng Phượng công chúa bộc phát tốc độ không gì sánh được, xông thẳng về phía trước. Thân hình màu đen, bởi vì tốc độ đủ nhanh, mà gần như biến mất. Thứ có tốc độ nhanh hơn thân pháp của nàng chính là nàng phóng thích ra đạo tâm ngoại tượng. Đạo tâm ngoại tượng bao phủ Lý Duy Nhất, cách ly thế giới bên ngoài, dùng điều này ngăn cản Lý Duy Nhất hô to bí mật của nàng ra ngoài. Ánh mắt Lý Duy Nhất ghi chặt nhìn chằm chằm nàng, ngón tay ấn vào áo choàng sau lưng. A, một bóng người có tốc độ không thua Đăng Phượng công chúa, từ phía sau Lý Duy Nhất trong bóng tối lao ra. Hai người cách Lý Duy Nhất bảy trưởng, kiếm và trưởng va chạm vào nhau. Oanh, Liễu Diệp thân hình cao ngất, bàn tay phải đeo bao tay vải xanh, cùng chiến kiếm của Đăng Phượng công chúa đâm tới, va vào nhau. Hắn lùi về phía sau ba bước, từ trong tổ điền, một cây trường sóc bay ra. Oanh, trường sóc vung ngược tay chém, khiến không khí nổ tung, buộc lùi Đăng Phượng công chúa đang tiếp tục tấn công tới. Liễu Diệp đứng trước Lý Duy Nhất ba bước. Trường sóc trong tay nện mạnh xuống mặt đất một cái, mặt đất rung chuyển như sóng cuộn. Hắn nói, công chúa điện hạ trong tình trạng che giấu thân phận, không phải đối thủ của ta. Ánh mắt Lý Duy Nhất kinh ngạc, không ngờ rằng người chủ hàng trẻ tuổi họ Liễu trên chợ Thệ Linh lại có thể ẩn nấp gần đó. Đăng Phượng công chúa trong lòng càng thêm kinh ngạc, với tu vi của nàng mà lại không hề sớm nhận ra Liễu Diệp đang ẩn nấp gần đó. Thủ đoạn che giấu như thế quả thực khiến người ta rợn tóc gáy. Nàng không vội vã ra tay, ngươi là ai? Lăng Tiêu Sinh Cảnh, ngoại trừ Đường Vãn Châu, Trường Sinh Cảnh, không có cao thủ mạnh như ngươi. Chỉ một câu này, Lý Duy Nhất liền nhận ra, Đăng Phượng công chúa hiểu rất rõ tình hình Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Cái này có chút đáng sợ, bởi vậy có thể suy đoán, Đông Hải yêu tộc cũng không phải là không có ý đồ với Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Liễu Diệp nói, công chúa điện hạ không cần biết ta là ai, muốn đánh, ta sẽ đánh với ngươi. Nhưng người này, hôm nay ta nhất định phải cứu, ngươi cảm thấy, trên địa bàn Đông Hải, ngươi có quyền lên tiếng như vậy. Đăng Phượng công chúa nói, Liễu Diệp nói, công chúa điện hạ cảm thấy, ta dựa vào đâu mà dám tới địa bàn Đông Hải. Phượng huyết thủ, hồi thi viên đào không đi, công chúa điện hạ nếu không trở về thành Du Châu cũ, tranh giành Phượng huyết thủ, Minh Giao Vương tử sẽ thắng. Đăng Phượng công chúa nhìn chằm chằm Liễu Diệp rất lâu, ta hình như biết lai lịch của ngươi rồi. Nàng lùi về phía sau hai bước, thoáng chốc biến mất trong màn đêm. Lý Duy Nhất, bản công chúa nếu nhất định phải giết ngươi, hắn không bảo vệ được. Coi như ta, tha cho ngươi một mạng, ta cũng tha cho ngươi một mạng. Lý Duy Nhất nói, thần kinh căng thẳng của Liễu Diệp hơi giãn ra, thở ra một hơi thật dài, mau rời khỏi nơi này. Nàng có thể đổi ý bất cứ lúc nào, phái cường giả Trường Sinh Cảnh tới giết ngươi. Hai người thoát ra xa mấy trăm dặm, dừng lại bên một con sông màu đen rộng lớn. Lý Duy Nhất không còn cảm thấy trọng thương, chân thành cảm ơn, đa tạ Liễu huynh ra tay trượng nghĩa. Liễu Diệp đứng đối mặt với sông lớn, Lý Duy Nhất, thần ẩn nhân của Cửu Lê tộc, 3 năm trước, lần đầu tiên xuất hiện tại Cửu Lê Thành, chỉ có tu vi dũng tuyền cảnh. Năm thứ hai, vào Tiết Thượng Nguyên, tham gia Tiềm Long Đăng Hội, giúp đỡ Tả Khâu Hồng Đình đánh bại Loan Sinh Lân Ấu. Sau đó, cùng Đường Vãn Châu đi vào Địa Hạ Tiên Phủ, biến mất 1 năm, lần nữa xuất hiện đã là cường giả đạo trung cảnh. Tốc độ tu luyện thật nhanh, trong cuộc chiến Lăng Tiêu Thành, người cùng Cửu Lê ẩn môn đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đúng là một nhân kiệt trẻ tuổi đầy trách nhiệm. Dù tổ điền bị phế, người vẫn bộc lộ thiên phú niệm lực phi phàm. Sau khi rời khỏi chợ Thệ Linh, ta đã đặc biệt tìm hiểu về ngươi. Ngươi còn xuất sắc hơn cả trong tưởng tượng của ta. Lý Duy Nhất cảnh giác Liễu Huynh xuất hiện ở đây, hơn nữa lại ra tay giúp đỡ, dường như không phải chuyện đơn giản. Cũng không phức tạp như vậy. Liễu Diệp chăm chú nhìn ra xa, thấy một vệt sáng xanh băng cùng một vệt sáng đỏ, nhanh chóng lao về phía hai người bọn họ trong màn đêm u tối. Ngươi bị thương quá nặng, mau tìm nơi chữa trị, tình hình Du Châu trước mắt rất phức tạp. Đạo Cung Họa Tâm cùng Hàn Tâm đang đuổi tới, ta sẽ thay ngươi dẫn dụ bọn chúng. Nếu ngươi muốn biết nguyên nhân ta cứu ngươi, 3 tháng sau, hãy đến Nguyệt Long Thành ở đảo Đông Hải tìm ta. Liễu Diệp đạp ba vượt qua con sông lớn đen ngòm, khí tức trên người hắn lập tức biến mất, hoàn toàn hòa mình vào bóng tối, bộc lộ thủ đoạn ẩn thân phi phàm. Trên mặt Lý Duy Nhất hiện lên ý cười, đối với người nam tử trẻ tuổi họ Liễu này, hắn nảy sinh sự tò mò mãnh liệt, đồng thời cảm thấy rằng những cuộc phiêu lưu và bất ngờ trên con đường tu luyện mới thật sự là điều kích thích, khiến người ta tràn đầy mong đợi vô hạn vào hành trình cuộc đời. Hắn xoay người, cõng Ngọc Nhi đi về hướng khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.